bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 465, đây chính là một minh chứng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 465, Thành ý Trần Mỹ Quyên nghe Triệu Nham cũng có ý nghĩ như vậy, lập tức đưa ra quyết định. Em cũng nghĩ vậy, gần đây cũng không có việc gì, đúng lúc có thể xem xét, Triệu Giật hỏi. Mua một căn biệt thự đã sắp xếp sẵn hay là mua nhà mới rồi tự mình trang trí à? Triệu Nham cười nói. Mua nhà mới đi, người khác trang trí chưa chắc mình đã thích. Hơn nữa còn tuổi tác, phong cách, chất lượng, đủ loại yếu tố khác nhau. Nhưng mà cũng không vội, mua một căn biệt thự mới, cha sẽ tìm người trang trí cho con. Vật liệu xây dựng hay gì cũng đều là giá vốn, lắp đặt rẻ hơn rất nhiều. Triệu Giật suy nghĩ một chút, cảm thấy cha mình nói cũng đúng. Lúc trước Triệu Giật cũng đã mua căn hộ chung cư cho Phùng Tiếu Tiếu và Diệp Thiến. Tất cả đều do thời gian và sức lực nên hắn không có khả năng mua một ngôi nhà mới. Từ từ trang trí hết nửa năm rồi lại trì hoãn thêm nửa năm nữa. Nhưng mà mua nhà cho cha mẹ thì khác, hoàn toàn có thể mua nhà mới rồi tự mình trang trí. Dù sao trong nhà cũng có phòng ở, không cần vội. Vâng ạ, cha có gợi ý gì không? Triệu Nham cười nói. Gần đây có một dự án biệt thự chất lượng cao gần đường Vành Đai 2 ở quận Thanh Dương do tập đoàn Đông Viên khai thác, nghe nói cũng không tệ. Nhưng mà cũng khá căng, chưa hẳn đã mua được, Triệu Giật cười nói. Cha cứ xem trước đi, nếu hài lòng thì con sẽ hỏi cô Tô một chút. Cô ấy chắc là có liên quan, con nhờ cô ấy hỏi xem, Triệu Nham ngập ngừng một chút. Cũng là công ty bất động sản nên bọn họ chắc chắn là biết. Nhưng chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà nợ một ân tình thì có đáng hay không? Triệu Giật cười nói. Không sao, quan hệ giữa con và cô Tô bây giờ không chỉ là vì có Phi Phi. Con và cô ấy còn có chút hợp tác, cũng xem như là đối tác làm ăn. Chút chuyện nhỏ này cô ấy sẽ sẵn lòng giúp một tay. Triệu Nham lập tức kinh ngạc. Con và Tô Nhã có hợp tác sao? Triệu Giật bình tĩnh giải thích. Xem như là phù sa không chảy ruộng ngoài đi. Nếu có thể kiếm tiền thì con lập tức dẫn theo cô Tô, Triệu Nham chợt bừng tỉnh. Con nói là lần hợp tác hợp đồng tương lai trước sao? Triệu Giật gật đầu. Vâng, sở dĩ Triệu Giật nói ra chuyện này cũng là hy vọng cha mẹ mình hiểu rõ. Cho dù Tô Nhã là chủ tịch của tập đoàn Nhã Cư, rất giàu có, nhưng mà cũng không cần phải cảm thấy mình thua kém. Dù sao sắp tới hai nhà cũng sẽ gặp mặt, Triệu Nham tò mò hỏi. Tô Nhã đầu tư cho con. Còn con phụ trách hành động sao? Vâng, Triệu Nham lại hỏi. Cô ấy đầu tư với con bao nhiêu vậy? Triệu Giật cười nói. Đầu tư 150 triệu, con giúp cô ấy kiếm lời được hơn 400 triệu nha. Triệu Nham và Trần Mỹ Quyên đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, vô cùng sửng sốt. Triệu Nham hít sâu một hơi. Cô ấy tin tưởng con như vậy sao? Dám đưa cho con 150 triệu, không sợ cho con rồi sẽ thua lỗ sao? Triệu Giật cười nói. Cô Tô là một người phụ nữ xây dựng sự nghiệp chỉ với 1 triệu tệ trong tay, chưa đến 20 năm mà đã có cơ ngơi như bây giờ không phải là không có lý do. Hơn nữa, con cứu được mạng của Phi Phi, bây giờ còn là bạn trai của Phi Phi, cộng thêm những thành tích trước đây của con. Nhiều lý do như vậy, cho nên cô ấy lựa chọn tin tưởng con. Triệu Nham nghĩ một lát, đúng vậy, Triệu Giật có thể xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ mới mấy tháng mà đã kiếm lời mấy triệu. Đây còn là không có tiền vốn, nếu như có vốn thì có thể kiếm lời được bao nhiêu chứ? Đây chính là một minh chứng sống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn có Liễu Vũ Phi, Triệu Giật còn có thể lừa dối cô ấy sao? Trần Mỹ Quyên chớp mắt mấy cái. Còn giúp cô ấy kiếm được mấy trăm triệu, bà ấy không bày tỏ chút gì với con sao? Bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.